Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 926, Ma Viên ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm khách hàng đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở trước quầy, cảnh tượng hình ảnh như vậy, trước kia cũng xuất hiện qua mấy lần là Lạc Xuyên tâm huyết dâng trào làm thí nghiệm thời điểm. Chẳng lẽ, lão bản lại tại làm thí nghiệm, mang theo hiếu kỳ, bọn họ cũng gia nhập người vây xem trong đại quân. Lâm Phàm đi tới Khởi Nguyên Thương Thành về sau, liền nhìn thấy màn này. Làm hiện nay Cửu Diệu Thành lớn nhất tin tức tình báo tổ chức thủ lĩnh, Lâm Phàm biết rõ thời gian đối với tại tin tức tầm quan trọng. Liền giống với như hôm qua tại Khởi Nguyên Thương Thành ngõ nhỏ bên cạnh Khai Trương Viên Quy tiểu điếm, lại vì hắn thủ hạ nghiệp vụ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù có ma huyễn điện thoại di động, nhưng mỗi ngày Lâm Phàm đều sẽ tới Khởi Nguyên Thương Thành, nhìn xem có hay không chuyện gì phát sinh. Người vây xem hơi nhiều, Lâm Phàm căn bản không nhìn thấy bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Huynh đệ, cái này chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm hướng bên cạnh một thanh niên thấp giọng hỏi thăm. Thanh niên nhìn hắn một cái. Lão bản tại cùng người khác chơi game. Chấm, quảng cáo, chơi game, chấm, Lâm Phàm sửng sốt một chút. Thanh niên gật gật đầu. Một cái lá bài trò chơi, giống như kêu cái gì đấu địa chủ. Kết thúc nói chuyện với nhau, Lâm Phàm rời đi đám người vây xem. Tại trong tiệm mua sắm hàng hóa về sau, ngồi ở một cái chỗ trống. Một bên uống vào Coca-Cola một bên tự hỏi, có thể gây nên lớn như thế tiếng vọng, khẳng định không phải Thiên Lan Đại Lục đã tồn tại đồ vật. Nếu là lá bài trò chơi, lá bài chế tác cần phải cũng không khó khăn. Có lẽ mình có thể bắt lấy cơ hội này, tới tất cả mọi người đến đặt cược A, hồ cuồng gào to âm thanh tại trong tiệm vang lên. Làm vì Khởi Nguyên Thương Thành quan phương trao quyền đánh cực mở người, hồ cuồng đối nắm chắc thời cơ năng lực thập phần cường đại. Tà áp lão bản thắng. Một lon Coca-Cola, Tử Yên tỷ, một bao điều cay. Tử Nguyệt khẳng định sẽ thắng, Coca-Cola cùng surprise. Khách hàng nhóm ào ào đặt cược, hồ cuồng đám người trên mặt mang theo không cầm được ý cười. Mọi người xếp thành hàng, đều không muốn gấp, mỗi người đều có phần từng cái tới. Lại thắng, yêu Tử Yên cười đem sau cùng một chương bài đánh ra. Lại đến, yêu Tử Nguyệt không chịu thua, yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên gật đầu, hiện tại còn sớm, mà lại một ván đấu địa chủ cũng liền mấy cái phốt. Ba người lại mở mới một ván, Tử Yên thì thắng, ta liền biết nàng sẽ thắng. Liễu Như Ngọc cầm lấy chính mình thắng được phần thưởng, mang trên mặt ý cười. Ta sớm cái kia nghĩ tới, Ngụy Khinh Trúc thở dài. Các ngươi đang nói cái gì? Có người không hiểu hỏi. Quảng cáo, Tử Yên thì cái kia có thể xưng nghịch thiên vận khí. Liễu Như Ngọc giải thích một câu. Hờ, còn có loại này thiết định sao? Nói ra những lời này đều là đến Khởi Nguyên Thương Thành không lâu mới khách hàng. Đó là dĩ nhiên, bộ ly ca cầm lấy hai lon Coca-Cola cùng hai bình Sprite, biểu lộ chăm chú cho mọi người giảng giải. Lúc ấy lão bản trong tiệm nước khoáng vừa mới đẩy ra thời điểm Tử Yên tỷ uống về sau thẳng đưa tới thượng cổ lôi kiếp. Lợi hại như vậy sao? Ký càng nói một chút, bên cạnh không ít người nhất thời tới hào hứng. Bộ ly ca cao thâm mặt chắc mà cười cười chậm rãi giảng thuật lên. Ta nói, chúng ta cần phải đem tỷ lệ đặt cược sửa đổi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà viên đem hồ cuồng kéo đến bên cạnh giảm thấp xuống thanh âm của mình. Sửa đổi tỷ lệ đặt cược làm cái gì? Hồ cuồng sắc mặt nghi hoặc, Tử Yên tỷ vận khí ngươi cũng không phải không biết, mà viên thấp giọng nói. Hiện tại những người này đều biết muốn là đều áp nàng, khẳng định sẽ bồi. Cách chương.